Sủng hôn rêu rao, chương 5, góc truyện audio.com. Edit, hình, dòng xe bên ngoài chạy nhanh như thét gào. Sống lưng phò âm xinh thẳng tắp, bờ lưng tinh tế, bắp thịt cân xứng, cô mặc một chiếc áo chữ T trắng không có hoa văn gì. Phía dưới là quần đùi màu xanh bạc hà, tràn đầy cảm giác thanh xuân mùa hè. Đây là bộ quần áo cô cảm thấy có thể chấp nhận được trong tủ quần áo. Xe ngày càng gần Mục Thị, đáy lòng vừa yên tĩnh trở lại chỉ cần tưởng tượng đến sắp gặp Mục Hoài liền căng thẳng đan tay vào nhau. Lòng bàn tay hơi ẩm ướt, không biết Mục Hoài nhìn thấy cô sẽ có biểu cảm gì đây? Ghét bỏ, tức giận, lạnh lùng, càng nghĩ càng thấy sợ, không ngừng hít sâu, ổn định tâm trạng kinh hoàng của mình, tự an ủi, không sợ không sợ, Mục đại ca không ăn thịt người. Cùng lắm thì đánh cô một chút mà thôi. Môi đỏ gắt gao mím chặt lại. Làm sao bây giờ, càng sợ hơn nữa, còn không bằng trực tiếp ăn cô nữa. Nếu bị đè trên mặt đất đánh thì mất mặt lắm. Ngay lúc phó âm sinh còn đang suy nghĩ lung tung, xe vững vàng dừng lại trước Mục Thị. Sau khi Từ Nghiên dừng xe thì quay đầu nhìn phó âm sinh. Chị Sinh Sinh, em đã nói trước với thư ký của Mục Tổng rồi. Anh ta sẽ ra đón chị. Tâm tư phó âm sinh vẫn còn lộn xộn. Vừa nghe cô bé nói xong liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Cách một lớp kính xe thấy thư ký Dịch hôm qua vừa mới gặp. Vẻ mặt đúng mực, cười mỉm mở cửa xe cho cô. Phu nhân, mời xuống xe. Phó âm sinh biết mình trốn không thoát. Bèn khẽ cong môi, trên gương mặt xinh đẹp là vẻ bình tĩnh. Hơi gật đầu, cảm ơn, Dịch Thu đưa cô lên phòng của Mục Hoài ở tầng cao nhất bằng thang máy chuyên dụng. Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại của phó âm sinh đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn tên hiển thị trên đó. Phó âm sinh bắt máy, anh Từ, Sinh Sinh, bắt được người hất máu chó rồi, là phen não tàn của Tống Từ. Hắn tưởng em chiếm đại ngôn, của cô ta nên muốn trả thù, còn có. Từ Phi Nguyên tạm dừng một chút, đại ngôn, người nổi tiếng dùng sức ảnh hưởng của mình để quảng cáo cho một thương hiệu nào đó. Phó âm sinh siết chặt điện thoại, nghe ra sự do dự của anh ta. Cô cúi đầu hỏi, anh Từ có gì nói thẳng luôn đi. Từ Phi Nguyên cũng không khống chế được tâm trạng của mình nữa. Âm lượng không nhịn được tăng lên mang theo rất nhiều phẫn nộ. Chuyện em bị bôi đen lần này cũng do một tay cô ta làm. Ha, cô ta chỉ là một nữ minh tinh tuyến hai. Đè em xuống thì có thể đi lên không? Ngây thơ, ngu xuẩn, xả giận xong, Từ Phi Nguyên lại tiếc rèn sắt không thành thép. Em cũng quá cứng đầu đi. Cứ sống chết không chịu công khai với Mục Tổng. Nếu em chịu công khai thì chỉ cần tùy tiện sâu ân ái một chút. Mọi chuyện sẽ được giải quyết rõ ràng. Đến lúc đó xem ai dám đối đầu với Mục phu nhân. Biểu cảm phó âm sinh mang theo chút mờ mịt, giật mình sửng sốt một lát, anh Từ nói rất nhiều, cô có hơi không theo kịp tiết tấu. Tống Từ là ai, đối thủ cạnh tranh là ai? Với lại, anh Từ nghĩ nhiều rồi. Theo hiểu biết của cô với Mục Hoài, chuyện ân ái với phụ nữ này không phù hợp với tính cách của đại ca lắm. Trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ của xe bảo mẫu và đống lộn xộn lúc nãy. Phó âm sinh đột nhiên tự hỏi nếu cô công khai sâu ân ái với Mục Hoài thì. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh của Mục Hoài mà sâu ân ái với cô trước mặt bao người. Bả vai run lên một chút, tự bổ não hình ảnh đó. Cả tim gan của phó âm sinh đều đang run rẩy. Cô theo bản năng che mắt mình. Hình ảnh đó quá đẹp. Không dám nhìn đâu, khẽ cắn môi dưới, căng thẳng nói, chuyện này không cần vội, cứ để bộ phận quan hệ công chúng xử lý si căng đan trước đó đi. Sau khi cúp điện thoại, hành lang cao nhất chỉ còn tiếng bước chân rất nhỏ, Dịch Tu luôn im lặng mỉm cười bỗng mở miệng, biểu cảm nhã nhặn xúc tích, nếu là si căng đan, sao phu nhân không giải thích với Mục Tổng đi, anh ta ngưng một chút. Nhắc nhở, gần đây tâm trạng của Mục Tổng không tốt, phó âm sinh không ngờ Dịch Thu lại chỉ điểm cho mình. Trong lòng kinh ngạc, tâm trạng không tốt, vì si căng đan đó sao, chuyện này thì ngài phải tự tìm đáp án rồi. Dịch Thu cung kính nói, Đến rồi, anh ta đưa Tử Nghiên đến phòng nghỉ. Phó Âm Sinh đẩy cửa phòng làm việc của Tổng Tài ra. Làm một động tác theo bản năng, dường như đã làm vô số lần. Mặt Phó Âm Sinh cứng đờ, bàn tay dừng lại trên tay nắm cửa. Không đúng, một tiểu tiên nữ như cô, không phải nên gõ cửa trước sao? Mục Hoài ngồi sau bàn làm việc, thấy cô đi vào chỉ nâng mắt, nhìn cách ăn mặc tươi trẻ của cô thì hơi dừng lại một lát. Chỉ trong nháy mắt, liền trở về như cũ, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt, ngồi ở sofa đợi một lát. Phó Âm Sinh nhìn xung quanh, phát hiện văn phòng Mục Hoài cũng không lạnh lẽo như trong tưởng tượng của cô. Ngược lại còn rất có hơi thở của sinh hoạt, thậm chí so với phòng cưới của bọn họ còn nhiều hơn. Trên tủ sách đặt tạp chí mới nhất, tiểu thuyết ngôn tình, còn có một ngăn để đầy đồ ăn vặt đủ các nhãn hiệu. Bọc bên ngoài đều là hình cô, là do cô đại diện. Phó Âm Sinh không tự chủ được đi ra phía sau Mục Hoài. Tầm mắt dừng lại trên cây son môi trong hộp đựng viết của anh. Ký xong tờ tài liệu cuối cùng, Mục Hoài rốt cuộc cũng nhìn lên, thấy cô nhìn chằm chằm cây son môi thì dùng bàn tay thon dài cầm nó lên. Bỗng dưng xoay người, Phó Âm Sinh bị động tác bất ngờ của anh hù dọa. Theo bản năng lui lại vài bước, chân lại không cẩn thận đụng trúng ghế, hoảng sợ la lên một tiếng. Mục Hoài chuẩn xác ôm lấy eo cô, đặt lên bàn làm việc. Đối diện với mình, Phó Âm Sinh chưa kịp phản kháng, lúc phản ứng lại đã ngồi lên bàn làm việc lạnh lẽo cứng ngắc làm cô hơi khó chịu. Hơn nữa hơi thở của người đàn ông trước mắt thật nóng. Cứ như ở giữa băng và lửa vậy. Anh đến quá gần, Mục Hoài cụp mắt, sau đó đột nhiên kề sát vào cô. Lỗ tai Phó Âm Sinh lập tức đỏ lên. Cũng may đã được mái tóc che khuất. Ngay lúc cô không biết làm sao, Mục Hoài lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Một tay tách môi cô ra, chăm chú giúp cô tô son. Son môi có vị sô-cô-la nhạt. Ép buộc lực chú ý của Phó Âm Sinh lại đây. Anh, đừng nhúc nhích. Mục Hoài nhìn đôi môi xinh đẹp vốn hồng nhạt của cô bây giờ lại thêm một tầng đỏ rực. Anh thu tay lại, bây giờ không vui vẻ à? Sao anh biết em đang không vui? Phó Âm Sinh kinh ngạc hỏi. Cô cảm thấy mình che giấu rất tốt mà. Mục Hoài xoa nhẹ lỗ tai cô, môi mỏng hôn lên khóe môi cô. Trước khi cô phản ứng lại thì đứng thẳng người lên. Bình tĩnh nhỏ giọng nói, lúc em không vui, mới để anh tô son cho em. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Âm Sinh nghẹn lại, nửa ngày không nói ra lời nào. Trong đầu chỉ có một câu, cô bị đại ca cưỡng hôn, cưỡng hôn, cưỡng hôn, chấm, mà cô, lại không dám phản kháng. Vốn chỉ có lỗ tai hơi đỏ, nhưng sau khi bị anh hôn, toàn bộ khuôn mặt Phó Âm Sinh đều nhuộm thành màu đỏ ửng. Càng giống đôi môi đỏ mọng ướt át mềm mại, Mục Hoài nhìn vẻ mặt của cô, tiết hầu di chuyển vài lần, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh vì cọ trúng son môi của cô mà dính chút màu đỏ tươi. Khiến vẻ mặt lạnh lùng cao quý của anh càng thêm mấy phần xa hoa. Mục Hoài thấy cô nhìn chằm chằm khóe môi mình, bèn lấy tay vuốt nhẹ một cái, không chút để ý dùng khăn tay lau đi, cất giọng bình tĩnh, sao vậy, còn không vui. Phó Âm Sinh há miệng thở dốc, do dự hồi lâu mới nói. Sao anh lại hôn em? Coi son của cô là đồ ăn chắc. Đối diện với ánh mắt của Mục đại ca, da đầu Phó Âm Sinh run lên, muốn nổi giận nhưng lại không dám. Sợ bị anh ta giết chết ngay ở đây. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng ở dưới mông, Phó Âm Sinh quyết định, nhịn, bộ dạng nín nhịn của cô đều lọt vào mắt Mục Hoài. Anh thầm mỉm cười, hôn em mới vui. Mục Hoài tiện tay bỏ lại son môi vào ống đựng bút. Hai ngày nay em làm sao vậy? Không phải trước kia toàn quấn quýt đòi anh hôn em à, Phó Âm Sinh. Phi phi phi, cô không vui một chút nào hết, còn muốn đánh người nữa cơ. Nắm chặt tay, Phó Âm Sinh vẫn không nổi giận với Mục Hoài. Không phải là do cô sợ đâu. Chỉ là cô không muốn phá hư khuôn mặt tuyệt đẹp đó thôi. Đúng vậy, cô không sợ chút nào hết. Phó Âm Sinh không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Cô sợ càng hỏi sẽ càng biết được nhiều thông tin không chấp nhận được hơn nữa. cô muốn tạm thời trốn tránh một chút, nhảy từ trên bàn xuống. Đột nhiên một quyển tạp chí trượt xuống, xoay người nhặt tạp chí lên, ngón tay phỏ âm xanh dừng lại. Hẳn là Mục Hoài rất để ý đến những xịt căng đan này. Phỏ âm xanh nhắm mắt lại, không vứt cuốn tạp chí vào thùng rác mà đưa đến trước mặt Mục Hoài. Scandap trên đây, em có thể giải thích. Anh vốn đang đợi cô giải thích còn gì? Mục Hoài nghe vậy, nhưng không biểu hiện ra chút hứng thú nào. Vẻ mặt bình tĩnh khẽ liếc cô. Phỏ âm xanh căng thẳng cắn môi dưới, khiến cánh hoa vốn trơn bóng càng thêm ướt át. Ảnh này chỉ là mượn góc thôi. Em với bọn họ chỉ là làm việc bình thường, cũng không đi thuê phòng gì hết. Mấy cái cuộc sống hỗn loạn cũng vô căn cứ. Ồ, Mục Hoài nhẹ nhàng nhả ra một chữ. Ồ, phỏ âm xanh thấy anh qua loa với mình thì tỏ vẻ không thể tin được. Chỉ vậy thôi, Mục Hoài lạnh nhạt, nếu không thì sao, còn muốn anh vỗ tay cho em à? Phỏ âm xanh nhìn nụ cười trên mặt anh. Cẩn thận hỏi, anh giận à, em nói xem. Mục Hoài không nhanh không chậm trả lời. Giọng điệu ngắn gọn xúc tích, khiến người ta không nghe ra được anh đang nghĩ gì. Đôi mắt cụp xuống như đang nhìn tài liệu trên bàn. Bầu không khí này làm cho phỏ âm xanh ngày càng lo lắng hơn. Vậy phải làm thế nào anh mới không giận nữa? Mục Hoài ung dung thản nhiên, giọng điệu càng lạnh nhạt hơn. Tự mình nghĩ xem, phỏ âm xanh nhìn ánh mắt cười như không cười của anh mà lạnh cả người. Văn phòng vốn to lớn lại đột nhiên có vẻ trống trải kỳ dị hơn. U ám đến đáng sợ, từng đợt gió lạnh thổi lên cánh tay phỏ âm xanh. Sợ đến mức lông tơ đều dựng lên, nhìn ánh mắt của Mục Hoài, phỏ âm xanh cảm thấy ngay sau đó anh sẽ lập tức nhảy dựng lên đánh cô. Làm sao bây giờ, giả vờ sợ hãi, nếu phát hiện thì xấu hổ lắm, nhưng bị hành hung thì càng đáng sợ hơn. Phỏ âm xanh còn rất nghiêm túc đứng nghĩ bên cạnh bàn làm việc. Khi nãy, lúc Mục Hoài hôn cô, hình như tâm trạng rất tốt, vậy... Phỏ âm xanh khẽ cắn môi, quyết định tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế. Cánh tay mảnh khảnh đột nhiên ôm lấy cổ Mục Hoài, nhanh chóng hung hăng hôn lên mặt anh một cái. Đừng giận, dùng rất nhiều sức, còn phát ra tiếng nước nữa. Cách chương.